Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1283. Đều là vay mượn nỗ lực thì mới có hồi báo. Nỗ lực càng nhiều hồi báo càng cao. Quý Vân Phàm hiểu đạo lý này. Huống chi, hắn thèm nhỏ dãi quan hệ với Mạnh gia không phải ngày một ngày hai. Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú lại càng thanh danh lên cao, thực lực kinh doanh lớn dọa người. Ăn uống linh đình. Nửa tiếng đầu tiên hai bên không bàn luận chủ đề mang tính thực chất nào. Sau khi uống đến ly thứ ba, nam nhân mới lên tiếng. Ông chủ Quý khách sáo rồi. Ta có chuyện muốn nhờ ông chủ Quý làm tham mưu, chỉ dẫn cho một chút. Tô Bình Nam đương nhiên sẽ không nói thẳng. Hiện tại, hắn đã có chút hiểu biết về Quý Vân Phàm. Người này không những có nhân mạch rất rộng ở Thịnh Kinh mà còn trong lĩnh vực than đá. Trong tay hắn có cổ phần của một quặng mỏ, chưa kể chuyện gần đây của người này xoay quanh quyền phát triển đường vành đai Hải Thành nổi tiếng. Mặc dù không phải việc kinh doanh của một mình hắn, nhưng tỷ lệ trong tay hắn tuyệt đối không nhỏ. Cho nên, từ góc độ tiền tài, muốn có được người này thì khả năng không lớn. Có chuyện gì, người cứ nói. Quý Vân Phàm mỉm cười, để cái khác thì không dám nói, nhưng về quan hệ nhân mạch thì ta vẫn có một chút. Chuyện của ngươi ít nhiều ta cũng có thể đưa ra ý kiến. Dùng tiền để mua một con đường an toàn và kết bạn nhiều hơn. Tô Bình Nam mỉm cười, sau đó ném ra một phần đề xuất về việc thành lập một quỹ đầu tư tư nhân. Đọc kỹ đi rồi hẳn nói. Đầu tư tư nhân. Quý Vân Phàm lật xem tài liệu. Nam nhân rõ ràng có chút quen thuộc với lĩnh vực này, đời phong cách chơi của Đức Long dường như đang thịnh hành trên thị trường cổ phiếu hạng A, nhưng nó thực sự rất nguy hiểm và sẽ xảy ra tai nạn nếu cứ tiếp tục như thế này. Ta không thích cách chơi của Đức Long. Lừa gạt người một nhà chẳng có gì hay, lại còn để lại hậu họa vô tận. Tô Bình Nam lắc đầu, đề chiến trường chính của tập đoàn Cẩm Tú là ở Đông Nam Á, ta có hứng thú hơn việc cướp phố oan. Giọng điệu của nam nhân vô cùng tự tin, để ta tìm ông chủ Quý vì muốn nhờ ngươi giới thiệu một vài đối tác thích hợp để chơi cùng. Có tiền mọi người cùng kiếm. Dòng tiền lưu động quá lớn, loại hành vi này chưa có tiền lệ, mò đá qua sông khó tránh khỏi mạo hiểm. Huống chi còn phải phòng ngừa một số người luôn thích lợi dụng đại cục để hạn chế người khác. Ta hoàn toàn không thích điều đó. Nói đến đây, giọng điệu của Tô Bình Nam bất giác có chút tàn khốc. Mạnh Tịnh Tuyết bên cạnh đứng dậy, mỉm cười rót cho nam nhân một tách trà xanh, không chen vào. Tô Tổng thật sự rất hào khí, mặc dù Quý Vân Phàm không biết cụ thể nam nhân sẽ thao tác như thế nào, nhưng hắn biết thực lực của tập đoàn Cẩm Tú, nhân vật phong vân tầng tầng lớp lớp. Hắn thấy Hạ Quốc có một nhân vật có bản lĩnh và can đảm đoạt vốn liếng của các tài phiệt trên thế giới như Tô Bình Nam là chuyện tốt. Đầu tiên, hắn âm thầm nhìn thoáng qua Mạnh đại tiểu thư đang ngồi dịu dàng như một người vợ hiền, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tuân theo quy luật kinh doanh là điều tốt. Bản chất của chủ nghĩa tư bản là làm mồi cho kẻ yếu. Không thể dùng đạo đức để hạn chế hành vi thương mại. Quý Vân Phàm nói tiếp, đây không phải Tô Tổng muốn nhờ ta giúp đỡ mà là ngươi đang giúp đỡ ta. Ông chủ Quý rất trực tiếp, đi kiếm tiền sạch sẽ, còn là tiền của người nước ngoài, đối với rất nhiều người thì nó là một cám dỗ rất lớn. Ta đồng ý, Tô Bình Nam nói một câu hai ý nghĩa, từ chỗ dựa, chỉ khi nào ngươi là núi thì ngươi mới là chỗ dựa cho người khác, đúng hay không? Điều này khiến cho Quý Vân Phàm im lặng, nhưng hắn che giấu rất tốt, chưa đến vài giây đã khôi phục lại như bình thường. Hắn xác thực có một nhược điểm trí mạng. Đó chính là hắn chỉ có thể làm thân phận người trung gian. Mặc dù người trung gian này không thể thiếu nhưng xét từ lợi ích hay góc độ khác, hắn thật sự chẳng là gì. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có giang hồ thì sẽ có đấu tranh. Ai dám cam đoan cả đời mình có thể lông tóc vô thương? Lên núi nhiều nhất định sẽ gặp hổ. Huống chi, nếu ngươi thực sự không thể tham gia ở một mức độ nhất định thì chẳng khác nào ngươi chỉ là một cây lục bình không rễ trong thời điểm trí mạng. Ông chủ Quý nói không cần hồi báo, chỉ cần có thể trợ giúp toàn thế giới thì chính là thượng đế. Tô Bình Nam giống như cười mà không phải cười, đây là những gì mà ông chủ Quý đã nói, nhưng ta không tán thành. Một người có địa vị xã hội sẽ quyết định tài nguyên xã hội của người đó. Thượng đế có tài nguyên là do Kinh Thánh tuyên bố rằng Ngài là đấng toàn năng nên có thể giúp đỡ cả thế giới. Nam nhân nâng ly rượu, về tài nguyên mà ông chủ Quý có được đều là vay mượn, không phải tài nguyên chân chính của ngươi. Ngươi không phải không cần hồi báo, mà là hồi báo của ngươi có hơi vô nghĩa. Quý Vân Phàm không nói gì. Cả hai đều là chiến lược gia, Tô Tần và Trương Nghi nổi tiếng khắp thiên hạ, cuối cùng lại để cho Thương Ưởng thống nhất thiên hạ Tần Quốc. Ánh mắt Tô Bình Nam sắc bén, nhìn thẳng vào Quý Vân Phàm như có điều suy nghĩ, vì sao? Là vì Thương Ưởng có thể cắm rễ tại Tần Quốc. Hắn có thể điều động tất cả tài nguyên của Tần Quốc, hắn nói đến đây là dừng, hai bên ngầm hiểu thay đổi đề tài. Quý Vân Phàm hiển nhiên cũng là người thông minh. Sau khi hỏi thăm một số thông tin liên quan đến quỹ đầu tư tư nhân, hắn bỗng nhiên lên tiếng, từ nghe nói Tô Tổng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, như vậy ngươi khống chế tài nguyên trong tay cực kỳ kiên cố phải không? Không đợi Tô Bình Nam lên tiếng, điện thoại của Quý Vân Phàm đã vang lên. Lão Quý, giúp ta một chuyện, rất gấp. Giọng nói trong điện thoại có chút già nua, mà điện thoại Quý Vân Phàm đang cầm lại là số điện thoại quan trọng nhất của hắn. Chương 1284. Ân tình lớn bằng trời người gọi điện thoại đến là lãnh đạo chức phó của một bộ môn, họ Triệu. Cấp độ này, vị trí này trông rất hào nhoáng. Đối với những người ở xa Thịnh Kinh thì đủ hiển hách, nhưng ở Thịnh Kinh thì có chút xấu hổ. Nhưng Quý Vân Phàm lại rất xem trọng vị lãnh đạo này. Hắn cho rằng người này sẽ là ông chủ lớn phụ trách bộ phận năng lượng trong 10 năm tới. Hắn đã đặt cược vào đối phương, đồng thời cũng đã qua lại những 5 năm. Mới 5 năm thôi mà, Quý Vân Phàm từ tầng dưới chót bò lên hiểu rất rõ chữ nhẫn. Có việc gì ngươi cứ nói. Mặc dù đã quyết định giúp đỡ nhưng Quý Vân Phàm vẫn thể hiện ý chỉ cần có thể dùng đến ta, tất cả đều không thành vấn đề. Là như thế này, ngươi có thể giúp ta tìm vé đi Thượng Hải chuyến muộn nhất là nửa tiếng sau được không? Ta cần hai vé. Đối phương rõ ràng đang rất vội, giọng điệu trầm ổn ngày thường trở nên hốt hoảng. Mấy phút sau, Quý Vân Phàm đã hiểu đối phương đang gặp chuyện gì. Con gái ông chủ Triệu và bạn trai đã gặp tai nạn khi bọn hắn đang chơi ở công viên giải trí Thượng Hải, chiếc tàu lượn siêu tốc mà bọn hắn đang đi suýt biến thành một chiếc máy bay trên mây. Người bạn trai tử vong ngay tại chỗ, cô gái tuy may mắn sống sót nhưng phải cấp cứu, cần truyền máu gấp. Vấn đề nằm ở đây. Máu của con gái ông chủ Triệu là loại máu hiếm, không phải loại bình thường, ngay cả ở Thượng Hải, trong kho cũng chỉ còn một lượng nhỏ. Con gái chảy máu rất nhiều, ông chủ Triệu cầu thần bái Phật tìm đúng quan hệ nhưng vẫn thiếu máu. Không giữ được bình tĩnh, Triệu phu nhân sắp điên lên, lập tức kéo em trai ruột của mình dự định bay đến Thượng Hải. Thứ nhất là tình mẫu tử. Thứ hai, hai người cũng thuộc loại máu hiếm, trong thời điểm then chốt có thể cứu mạng. Nhưng bây giờ cách giờ cất cánh chỉ còn nửa tiếng. Đừng nói là khoan hạng nhất, cho dù là khoan phổ thông cũng khó mà mua được một tấm, huống chi lúc này cần những hai tấm. Mà đừng nói lúc này, ngay cả chuyến bay sau đó cũng đã bán hết. Cho nên việc này có chút khó khăn đối với ông chủ Triệu bộ phận năng lượng. Thế là Quý Vân Phàm khổ tâm kinh doanh nhân mạch là người xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của ông chủ Triệu. Từ điểm này có thể nói ông chủ Quý đã thành công. Ngươi cứ cho người chạy đến sân bay trước, để ta thử coi. Quý Vân Phàm không dám cam đoan. Sau khi cúp điện thoại, hắn cười khổ với Tô Bình Nam và Mạnh Tịnh Tuyết, thì hai người chờ ta một lát, ta tìm người thử một chút. Tô Bình Nam mỉm cười dùng tay ra hiệu mời. Ông chủ Quý bật hết hỏa lực, ba chiếc điện thoại bắt đầu làm việc. Một phút sau, hắn phản hồi cuộc điện thoại đầu tiên cho ông chủ Triệu, để chuyến bay kế tiếp vào 3 tiếng sau. Ta cam đoan có thể giúp ngươi lấy được 2 tấm vé khoang hạng nhất, có được không? À, sợ không kịp. Ông chủ Quý cắn răng tiếp tục tìm kiếm trong mạng lưới mà hắn đã tỉ mỉ đan thành. 3 phút sau, hắn gọi cuộc điện thoại thứ hai, ngươi có thể đến sân bay quân sự trong 1 giờ nữa, có thể đi chuyên cơ. Nhưng không thể đi thẳng đến Hồng Kiều, chỉ có thể bắt xe từ ngoại ô vào thành phố trong 1 tiếng rưỡi. Được. Giọng điệu ông chủ Triệu có chút cảm động. Để làm phiền ngươi quá nhưng ngươi còn cách nào nhanh hơn chút nữa không? Ông chủ Quý cúp điện thoại thở dài. Hắn đã sử dụng quan hệ với lão đại của sân bay, nhưng xác thực không bột đố gột nên hồ. Không có vé chính là không có vé. Quý Vân Phàm có một sự hiểu biết thấu đáo về tình người. Ông chủ Triệu cái gì cũng tốt, nhưng lại là người sợ vợ. Chuyện này chỉ xét từ góc độ hiệu quả và lợi ích thì một khi con gái của ông chủ Triệu xảy ra chuyện, Triệu phu nhân sẽ không nhìn thấy sự bận rộn và nỗ lực của hắn ngày hôm nay, mà sẽ chôn một cây gai trong lòng vì cái chết của con gái. Quý Vân Phàm hiểu rõ tính cách của Triệu phu nhân. Đây không phải hắn suy đoán lung tung. Theo thời gian, sự đánh giá hắn làm việc không hiệu quả và vô dụng vào thời điểm quan trọng sẽ ăn sâu vào ông chủ Triệu. Mặc dù không có khả năng trả thù hắn, nhưng liệu có cảm kích không? Ha ha, sau này hắn nên ngoan ngoãn không xuất hiện trước mặt người đó. Ai biết sau khi đối phương nhìn vật nhớ người, hắn có bị ném xuống ao cho cá ăn hay không? Có cần ta giúp đỡ hay không? Điều làm cho Quý Vân Phàm không ngờ đến là Tô Bình Nam vẫn đang ngồi ngay ngắn nhìn hắn bận rộn lại lên tiếng, lời có lẽ ta có khả năng giúp ngươi. Vậy thì cảm ơn ngươi. Ta nợ ngươi một ân tình lớn bằng trời. Câu nói này của Quý Vân Phàm đủ nặng. Giúp được ngươi hay không còn phải xem vận khí của ngươi. Tô Bình Nam giang tay, ừ ngươi quen thuộc với sân bay như vậy, nhất định có thể lấy được danh sách hành khách. Lấy được. Quý Vân Phàm gật đầu. Vậy thì ngươi hãy cầu thần bái Phật có hai người có thể căn cước bắt đầu bằng hai số này, một người là 91 và người kia là 1024. Tô Bình Nam đốt một điếu xì gà, vì Hải Châu và Thiên Nam, chỉ cần là người của hai nơi này, khả năng 80% ta có quan hệ, sau đó sẽ có cách khiến cho đối phương bỏ vé. Dưới ánh mắt giống như cười mà không phải cười của Tô Bình Nam, Quý Vân Phàm bấm điện thoại gọi đến sân bay. Lý Thiên Cẩu. Cẩu tử. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, nam nhân kia bước đến trước mặt Cảnh Hùng Tử. Khi đối phương chỉ vào gương mặt dữ tợn của nam nhân để phân biệt, hắn đã thốt ra hai chữ này. Bởi vì kích động, giọng của Cảnh Hùng Tử rất lớn, "Đề thằng quắc ngươi còn nhớ lão tử sao, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi chứ." Nam nhân định vỗ vào vai đối phương một cái. Quần áo tinh xảo và đắt đỏ của đối phương khiến Cảnh Hùng Tử ngừng động tác có chút đột ngột của mình. Chương 1285. 10.000 gió tuyết càng lúc càng lớn. Tiếng gió mạnh va vào cửa sắt của tiệm sửa xe đơn sơ phát ra âm thanh, ào khiến người ta phiền lòng. Rác rưởi chất đống của một ngày nơi góc đường bị gió cuốn lên, bay khắp đường phố bẩn thỉu. Quần áo lam lũ, cơ thể lại cường như một con gấu, ánh mắt nam nhân tràn ngập bi thương. Xem ra ngươi đã trở thành ông chủ, Thiên Cẩu. Giọng điệu Cảnh Hùng Tử trầm xuống. Lý Thiên Cẩu im lặng thật lâu không nói gì. Sau đó hắn bật cười. Tiếng cười phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người. Mất chí hướng, ngay cả sói cũng bị mài thành chó. Ánh mắt Mộ Dung Thanh Thanh không che giấu được sự khinh thường, lời lãng phí thời gian. Khi nói chuyện, nữ nhân búng điếu xì gà đang cháy thành hình vòng cung đẹp mắt. Dưới đèn đường mờ ảo, áo nữ nhân đỏ như máu, tựa như yêu nghiệt. Quần áo màu đỏ, giày da màu đỏ, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Nụ cười của nữ nhân có sự khinh thường mà Cảnh Hùng Tử quen thuộc. Quan điểm của Mộ Dung Thanh Thanh về một số phương diện cực kỳ bị ảnh hưởng bởi Tô Bình Nam, có thể nói là không khác biệt. Bọn hắn đều thuộc loại người bất khuất, là một mảnh hổ, khinh thường nhất là tinh thần sa sút và dáng vẻ già nua. Mượn một câu của một nhân vật mà Tô Bình Nam thích nhất, người sống trăm năm, nước dân 3.000 dặm. Bạn của ngươi à? Trong mắt Cảnh Hùng Tử lóe lên sự bất mãn nhưng vẫn nhịn xuống được. Nam nhân quay sang hỏi Lý Thiên Cẩu, vì tại sao ngươi lại đến cái nơi chim không thèm ý này? Nhưng gặp nhau cũng là cái duyên, ta mời ngươi ăn cơm. Về vết sẹo trên mặt Lý Thiên Cẩu, hắn một câu cũng không hỏi. Nam nhân chỉ một vết sẹo thì có là gì chứ? Cảnh Hùng Tử trải qua nhiều chuyện, quan điểm này chưa từng thay đổi. Ta đặc biệt đến đây tìm ngươi, ánh mắt Lý Thiên Cẩu phức tạp nhìn nhân vật năm đó mình ngưỡng mộ, kể ta biết ngươi sống không tốt. Ta muốn hỏi ngươi có muốn thay đổi cách sống hay không? Thay đổi cách sống? Cảnh Hùng Tử lắc đầu, làm sao thay đổi? Ta biết chưa đến 50 chữ, lại còn bị án phạt. Thợ nguội thợ hàng cần kỹ thuật, ta cái gì cũng không biết, ta có thể làm được gì? Giết người, cụ thể không cần hỏi, cứ đi theo là được. Chúng ta không có hứng thú lừa gạt một người sửa xe đạp. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn chằm chằm Cảnh Hùng Tử, ánh mắt trở nên sắc bén như lưỡi dao, vậy ta lười khuyên ai lắm. Thứ đáng tiền duy nhất của ngươi là vũ lực, còn chúng ta thì có thể bỏ ra một cái giá tốt. Cảnh Hùng Tử ngây ra. Trong mắt hắn, mái tóc dài của nữ nhân bay nhịp nhàng trong gió. Chết bệnh bẩn thỉu hay là cuộc sống đáng thương, rõ ràng là một con hổ nhưng lại thích bị một đám chó giữ sai khiến. Nếu không muốn kết cục này thì đi cùng chúng ta. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt trong mắt nam nhân, đi sói thì nên ở với đàn sói. Đường của ngươi là do ngươi chọn. Tô Bình Nam muốn những người này vì hắn mà vượt mọi chông gai, muốn những người không sợ chết. Những người không dám ra ngoài hoặc những kẻ đã bị cuộc sống trói buộc không phải là ứng cử viên cho tập đoàn Cẩm Tú. Khôn sống móng chết, thế giới này rất tàn khốc. Là đau cũng phải có tư cách. Lý Thiên Cẩu chất phát, Mộ Dung Thanh Thanh kiệt ngạo. Hai người này có một đặc điểm chung, đều không phải cao thủ hùng biện, thuộc về kỹ năng dùng tay nhiều hơn khả năng dùng miệng. Cho nên có một số lời chỉ có Mộ Dung Thanh Thanh nói mà thôi. Ta đã biết chuyện của ngươi. Ông chủ của ta nói chuyện này rất phổ biến. Chúng ta đưa ra một giá tiền đủ để ngươi bán mạng cho chúng ta. Chọn như thế nào do chính ngươi quyết định. Mộ Dung Thanh Thanh nhớ đến một câu của Tô Bình Nam trước khi đi, kẻ ta chưa từng thích thương hại kẻ yếu. Đứng ở chỗ cao trách trời thương dân là chuyện mà các thánh hiền nên làm. Điều chúng ta cần làm là cho bọn hắn một cái giá xứng đáng mà thôi. Nam nhân cười rất lạnh, từ ngoại trừ Cẩm Tú, bọn hắn sẽ không tìm được sân khấu thích hợp để tỏa sáng mà ta thì vừa hay có thể đưa ra giá tiền đó. Quên đi, xem như chúng ta chưa đến đây. Im lặng mấy phút, thấy Cảnh Hùng Tử vẫn do dự như cũ, Mộ Dung Thanh Thanh tiện tay ném một xấp tiền mặt xuống dưới chân Cảnh Hùng Tử, để lần này xem như duyên phận đi. 10.000. Ánh sáng màu xanh nhạt không vì gió tuyết mà yếu bớt. Cảnh Hùng Tử ngây ra. Hắn sửa một chiếc xe đạp chỉ có giá 1 đồng. Bây giờ người ta ném 10.000 đồng như ném rác xuống dưới chân hắn. Cực kỳ có lực tác động. Bóng lưng của một nam một nữ đi xa. Khoan đã, vợ của ta tính sao? Đảo mắt quanh xấp tiền dày cộp, Cảnh Hùng Tử gọi với theo hai bóng lưng kia. Đây không phải vấn đề. Lý Thiên Cẩu quay người lại, mỉm cười nói, vì vĩnh viễn không phải là vấn đề. Đối với một thị trấn với 2-3 ngàn nhân khẩu, việc một hán tử xuất ngũ đến đây sửa xe đạp biến mất không phải tin tức gì lớn. Ta đoán hắn làm công nhân xây dựng ở thành phố lớn. Cánh tay khỏe mạnh kia không phải để không. Dù sao nơi này của chúng ta cũng không nuôi nổi hắn. Đây là cái nhìn của rất nhiều người. Thậm chí có người còn nói đùa có thể là Cảnh Hùng Tử sống không nổi, ra ngoài làm cướp thì sao? Dù sao cơ thể đầy bắp thịt của Cảnh Hùng Tử quả thật khiến người ta phải khắc sâu ấn tượng. Làm cướp. Có người khinh thường nói, Lìa Cẩu Hùng không có lá gan đó. Lần trước ta sửa xe không trả tiền, ngay cả rắm hắn cũng không dám thả nữa là. Mọi người cười vang. Bên trong một quán ăn đầy ruồi trong một con hẻm tràn ngập bầu không khí vui vẻ, chỉ có một lão đầu tử giống như cán bộ ngồi uống rượu ở một góc lắc đầu lẩm bẩm một câu. Đi cũng tốt, nếu không hắn sớm muộn gì cũng nghẹn chết. Chương 1286. Ngươi sẽ hối hận một trận chém giết vẫn đang tiếp tục. Thằng. Thằng. Thằng. Tiếng súng trầm muộn và tiếng kêu thảm tan nát cõi lòng vô cùng chói tai trong màn đêm. Ngươi có biết không? Ta rất muốn bắn đầu ngươi thành dưa hấu. Bieber ôm bụng, sắc mặt dữ tợn và điên cuồng. Họng súng của hắn chỉ vào Benny đã không còn hơi thở, liều mạng bóp cò súng. Máu văng tung tóe, bắn cho thi thể trên mặt đất không ngừng nảy lên. Được rồi, Bieber. Không ai dám khuyên Bieber đang trong trạng thái điên cuồng. Gage cũng không dám nói, chỉ có Johnny đứng lên. Mặc dù hắn vẫn còn trẻ. Nhưng gần đây hắn luôn bày mưu tính kế nên địa vị của hắn nhanh chóng tăng lên trong đoàn thể nho nhỏ này. Đáng chết. Bieber dùng bán súng nện vào mặt Johnny, từ khi ta tức giận đừng ngăn cản ta. Nếu có lần sau, cho dù ngươi là em họ của ta, ta cũng bắn nát đầu ngươi. Ta hiểu rồi, anh họ, nhưng chúng ta còn không rời đi, cảnh sát rất nhanh sẽ đến. Máu mũi của Johnny tuôn ra. Hiển nhiên Bieber không nương tay. Đã đập vỡ mũi hắn. Johnny, ta xin lỗi. Bình tĩnh lại, Bieber vuốt tóc Johnny, giải thích một câu, từ người cũng biết là tính cách của ta được di truyền từ người chú đáng chết của ngươi, có đôi khi không được bình thường. Ta không trách ngươi. Johnny mỉm cười rất vui vẻ, rất chân thành. Gương mặt đầy máu của hắn nở nụ cười toe toét, trong mắt người khác cực kỳ giống một đứa ngốc. Tên ngốc trong mắt người khác cầm lấy số tiền được chia ngày hôm nay. Xử lý qua loa vết thương rồi vội vã chạy đến bệnh viện. 3 liều thuốc đặc hiệu. Hôm nay liều mạng cũng chỉ kiếm được có 2 đô la, nhưng hắn có thể ăn được một bữa ngon. Thuốc đã được gửi về, bác sĩ Rick đã tiêm cho mẹ của ngươi. Nàng ngủ rồi. Vì vết thương ở mũi, Johnny không trực tiếp về nhà mà giao lại chuyện hắn cho rằng quan trọng nhất cho đàn em của mình. Tiểu Eddie. Cảm ơn, cùng nhau ăn cơm nhé. Giơ tờ tiền trong tay lên. Johnny vỗ vai Eddie đang hút điếu thuốc rẻ tiền, thì còn 2 đô la, ta nghĩ chúng ta có thể ăn bánh ngô và một bát canh ớt để no bụng. Ta nghĩ tiền của ngươi nên được tiêu cho cái mũi của ngươi hơn là cái bụng, nhìn Johnny với khuôn mặt méo xệch, tiểu Eddie nói, Vì mặc dù ta không có tư cách được chia tiền nhưng ta còn ít tiền tip mà một du khách người nước ngoài cho ta mấy hôm trước, ta có thể mua cơm ăn. Nói đến cái mũi, hai thiếu niên thoáng im lặng trong bóng tối. Tiểu SD nhìn chung quanh, thấp giọng nói, Lee Johnny, thật ra hành động bây giờ đều là do ngươi nghĩ kế. Đầu óc của ngươi khác với chúng ta. Johnny không nói gì. Chúng ta phải giết tên Bieber mất trí đó thì mới có một cuộc sống tốt. Gương mặt Eddie hiện lên vẻ tàn nhẫn hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của hắn. Hắn là anh họ của ta, ngươi điên rồi. Còn Gates thì sao? Mũi của Johnny lại bắt đầu đau, giọng điệu của hắn vì cơn đau mà trở nên lạc giọng. Giết luôn. Có nhiều người đã bắt đầu phục ngươi. Không nghe lời thì chúng ta giết hết. Sau khi tiểu Eddie giết chết người ba say xỉn của mình, nội tâm hắn giống như mở ra chiếc hộp Pandora, trở nên khát máu và hung tàn. Trực giác của ta nói cho ta biết không nên làm như thế. Bây giờ ta chỉ muốn chăm sóc mẹ ta thật tốt, cái khác ta đều không muốn làm. Johnny một lần nữa từ chối lời đề nghị của Eddie. Ngươi sẽ hối hận. Tiểu Eddie tức giận nói, nhưng cũng không nói thêm câu nào. Trong bóng đêm, bóng lưng của hai thiếu niên dần dần hòa vào trong bóng tối, không phân rõ. Hà Quốc không hổ đất rộng của nhiều. Từ Trương Gia vẫn còn tuyết phủ trắng trời tới Quảng Thành đã như ngày hè nóng bức. Ba người Mộ Dung Thanh thanh ngựa không dừng vó bôn ba gần hai ngày trời. Trên đường đi, cảnh Hùng Tử im lặng là thường. Hắn rất hiểu quy củ, không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi. Nhưng trong lòng hắn thật sự rất kinh ngạc. Cuộc sống của hắn như lật sang một trang mới. Vợ hắn được chuyển từ huyện lên bệnh viện tỉnh, các chuyên gia từ khắp nơi trên đất nước lũ lượt kéo đến. Nội tình được thể hiện trong mối quan hệ xã hội khiến hắn chấn động. Dọc đường đi, các loại hậu cần hỗ trợ cũng trôi chảy một cách lạ thường. Mặc dù hắn không hiểu tài lực và mạng lưới quan hệ đằng sau, nhưng cũng đủ khiến cho hắn rùng mình. Người thứ hai chúng ta muốn tìm là Lão Cảnh, người cũng đã nghe danh người này, chính là Sói Tây Bắc. Sau khi đến Quảng Thành, Tô Nhất Nhị mới nói ra mục đích chân chính của chuyến đi này, để chúng ta không tìm được địa chỉ cụ thể của hắn. Nhưng ta biết có một người đã từng liên lạc với hắn, người cũng biết người này. Cảnh Hùng Tử nghi hoặc hỏi, vậy ta biết. Tô Nhất Nhị gật đầu, lời người còn nhớ Trần Hỏa không? Cảnh Hùng Tử gật đầu, vậy ta đã cứu mạng hắn. Lúc đó ruột của hắn lòi ra ngoài, là ta nhét lại. Đúng, chúng ta phải cậy miệng hắn, lần này trông cậy hết vào ngươi. Mộ Dung Thanh Thanh ngồi ở vị trí lái phụ lên tiếng. Quảng Thành, Phúc Mãn Lâu. Vẫn trong phòng bao gặp Triều Ca lần trước, sau khi gọi mấy món mình thích xong, Trần Hỏa cũng không đụng đũa. Gần đây nam nhân cảm thấy mí mắt bên trái luôn giật mãi. Nháy mắt trái có tài, nháy mắt phải có tai. Người sống sót từ trong núi thay biển máu lẽ ra không nên tin cái này, nhưng mấy chuyện gần đây đều không được thuận, làm hắn không thể không tin. Hắn liên tiếp thiệt hại hai đợt tân binh, theo tin tức truyền về, đều xảy ra trên đường Đôn Đạo. Nghe nói hiện nay Đôn Đạo là địa bàn của Hòa Ký. Đầu lĩnh Hòa Ký lúc này là Phi Cơ đã lên tiếng không cho phép bất kỳ kẻ nào gây chuyện trên địa bàn của Hòa Ký. Làm ăn khó khăn, cầm kiếm từ đao càng lúc càng nuốt không trôi. Trần Hỏa vào đầu. Không chỉ như vậy, Triều Ca mang mấy người đi đã một khoảng thời gian, cũng không nghe nói Cảng Thành có vụ cướp nào liên quan đến hắn, nhưng mọi người lại không thấy trở về. Điều này khiến cho đàn em dưới tay, hắn có chút giật gấu vá vai. Hôm nay có người gọi điện thoại cho hắn hỏi hàng, hắn liên lạc với ba người nhưng không muốn mất đi đường dây đó, vẫn kiên trì đến tận bây giờ. Chương 1287. Gặp Trần Hỏa gây Trần Hỏa. Cửa phòng bao được đẩy ra. Mộ Dung Thanh Thanh mặc một chiếc áo màu đỏ bó sát người, mái tóc mềm mại đen nhánh cột sau lưng. Nàng dựa vào khung cửa, ánh mắt chỉ toàn là sự lạnh lùng. Là ta. Trần Hỏa nheo mắt, có chút căng thẳng gật đầu. Ờ, ngươi chính là người cần hàng mà ông chủ Lý đã nói. Là ta. Mộ Dung Thanh Thanh đánh giá nam nhân đã từng được xem là người đồng hành với mình, giọng điệu có chút ý vị thâm trường. Ê, ta tìm ngươi không phải cần hàng, mà muốn giới thiệu một người bạn cũ cho ngươi. Trần Hỏa có chút không vui vì đối phương không theo lệ thường, còn chưa kịp nói chuyện, một nam nhân xuất hiện ở cửa khiến hắn lập tức trợn tròn mắt. Cảnh Hùng Tử giống như một con bạo lông nhếch miệng nói, ê, đã lâu không gặp. Trần Hỏa ngây ra. Sau khi làm cái nghề này, Trần Hỏa đã gặp vô số tội phạm và dân liều mạng đến Cảng Thành kiếm tiền. Cảng Thành tất đất tất vàng trở thành nơi tổ chức lễ hội cuối cùng của những người này, Vô số kẻ liều lĩnh đã thống trị vùng đất nhờ sự dẻo dai và liều lĩnh của bọn hắn. Có người phú quý nở hoa, có người lại gãy kích trầm sa. Không phải không hâm mộ. Không chỉ một lần Trần Hỏa mơ ước mình tự kiếm được một tấm vé, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn đã từng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nghĩ rằng nếu hắn mang theo những xác thần khét tiếng trong biển xác đến nơi lộng gió đó để kiếm tiền thì sẽ nhấc lên sóng gió bao lớn. Hình ảnh mà não bộ vẽ ra quá dọa người. Hiểu được đạo lý cẩn thận mới có thể sống lâu, cho nên Trần Hỏa rất ít khi suy nghĩ tiếp vấn đề này. Nhưng bất kể mơ mộng bao nhiêu lần, tên đồ tể cảnh hùng tử là một trong những lựa chọn mà hắn nhất định phải có. Không phải vì cảnh hùng tử đã từng cứu mạng hắn, mà bởi vì đối phương quá hung hãn. Giết đến hung hãn, giết đến phe địch tè ra quần. Xét về cấp bậc trước kia của hai người, Trần Hỏa là cấp trên. Nhưng trước mặt cảnh hùng tử, Trần Hỏa vẫn còn chút hào khí lại ngoan ngoãn như một thiếu niên. Trên chiến trường chơi đùa mạng sống. Trần Hỏa vĩnh viễn không thể nào quên cảnh tượng nam nhân như gấu chó này vừa cõng mình vừa tay không vặn gãy cổ mấy kẻ địch. Lão Hỏa, chẳng phải ngươi có hộ khẩu thành phố sao? Cảnh hùng tử không rõ tại sao Trần Hỏa lại không ăn cơm nhà trước. Trong suy nghĩ của hắn, ăn cơm nhà nước là điều kiện tốt nhất trong đời. Một câu nói hộ khẩu thành phố khiến mấy người này chua xót trong lòng. Trong những năm tháng ấy, bốn chữ này là một đường ranh giới giữa tiến vào xí nghiệp hay là vào ngành cảnh sát. Bốn chữ này rất quan trọng. Không phục quản giáo nên bỏ luôn. Trần Hỏa đảo mắt nhìn Mộ Dung Thanh Thanh, hắn ngửi thấy mùi giang hồ trên người nữ nhân này, đồ tể, ngươi tìm ta có chuyện gì thế? Ta có thể giúp được gì, ngươi nói đi. Cảnh hùng tử liếc nhìn Mộ Dung Thanh Thanh. Thấy đối phương gật đầu, hắn mới nói từng câu từng chữ, ta muốn tìm cái tên xăm hình sói Tây Bắc kia. Người này khiến cảnh hùng tử nhắc đến bằng giọng điệu cay đắng, có thể thấy hắn bưu hãn nhường nào. Ai cơ? Trần Hỏa đột nhiên giống như bị sặc, ho sặc sụa vài tiếng, sau đó giả ngu. Cảnh hùng tử nhìn chằm chằm Trần Hỏa với ánh mắt sắc bén, người biết ta đang nói đến ai? Hạng Tiểu Bình, binh lính đứng đầu chân chính, có thể chiến ở trận địa 211 suốt một tháng, trung bình mỗi ngày giết bốn mạng. Chúng ta tìm hắn có chuyện tốt. Mộ Dung Thanh Thanh duỗi lưng, phô bày dáng hình xinh đẹp, thoải mái bưng cốc trà lạnh trên mặt bàn uống cạn. Trần Hỏa nhìn đến ngây người. Vị trí của hắn rất tốt. Bởi vì thời tiết quá nóng nên nữ nhân mặc áo ba lỗ thể thao tiện cho hoạt động. Làn da trắng như tuyết, sau lưng có một hình xăm chu sa, hơn nữa còn thấp thoáng cái đầu khỉ dựng mày trừng mắt, vòng kim cô trên đầu khiến người ta vừa nhìn là biết hình xăm sau lưng nữ nhân là cái gì. Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Giang hồ rất lớn, cũng rất nhỏ. Trần Hỏa chỉ nghe nói có một nữ nhân có hình xăm này sau lưng, đó là ban chủ đại tỷ của đám người liều mạng ở Hải Châu kia. Xin hỏi. Sắc mặt Trần Hỏa càng thêm khó coi, ngươi là vị kia của Hải Đông Thanh sao? Ngươi nói cho chúng ta đáp án, sau đó ngậm chặt miệng, số tiền này sẽ là của ngươi. Mộ Dung Thanh Thanh không trả lời, mà ném tiền mặt đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Trần Hỏa. Trần Hỏa nhìn xấp tiền dày với vẻ mặt do dự. Bầu không khí trong phòng bao trở nên yên tĩnh lạ thường. Hắn đã cảnh cáo ta không được nói cho ai biết hắn ở đâu. Sau một hồi lâu, Trần Hỏa cầu khẩn nhìn cảnh hùng tử, ta không biết cụ thể là các ngươi muốn làm gì, nhưng chỗ ta còn có mấy người giỏi đánh đấm, sao phải tìm tên điên kia? Ánh mắt Trần Hỏa có phần sợ hãi, cẩu hùng, ngươi cũng biết tên kia bị điên mà. Một lời hứa đáng giá nghìn vàng, đừng làm khó ta. Cảnh hùng tử lắc đầu thở dài. Trước ánh mắt hàm xúc của Mộ Dung Thanh Thanh, hắn từ từ đứng dậy, cánh tay phải vạm vỡ khoác lên vai Trần Hỏa, gằn giọng nói, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi ở đâu? Cùng lúc đó, trên đảo Mỹ Lệ. Trước giờ Chu Triêu Tiên luôn hành động phô trương, hắn bao phòng VIP trên tầng cao nhất của một hộp đêm xa hoa lộng lẫy để mở tiệc tiếp đón Sa Vũ. Oanh oanh yến yến, hoàng mập yến gầy. Thời đại này, Hà Quốc vẫn còn khá kín đáo ở phương diện này, nhưng chủ nghĩa tư bản thì không hề che giấu. Bầu không khí trong phòng bao vô cùng sôi động. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xin dành tặng mọi người ca khúc đệ nhất thế gian, đồng thời nói cho Sa Vũ huynh đệ của chúng ta biết rốt cuộc ta đã đợi hắn bao lâu. Thường ngày Chu Triều Tiên luôn lạnh lùng, áo quần phẳng phiu, phong cách khốc liệt. Nhưng phải công nhận là khả năng làm nóng bầu không khí của hắn rất mạnh. Hắn đích thân hát một bài để thể hiện sự coi trọng Sa Vũ. Chu Triêu Tiên còn cố ý giơ chiếc micro trong tay về phía Sa Vũ ngồi trên sofa, cho đủ thể diện. Tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên như sấm. Chương 1288. Hàng Tiểu Bình trong bãi đổ xe dưới lầu hộp đêm, Phương Quốc Huy cười gằn nhìn chằm chằm tầng năm sáng đèn. Theo mạng lưới tình báo, Chu Triều Tiên đã quyên tặng cho hoạt động của đặc khu trưởng Hầu kinh phí lên tới 18 triệu, lợi ích cá nhân ước tính là 3 triệu, thậm chí nhiều hơn. Nam nhân chậm rãi cất lời, ngoài ra, hắn đã trả lại Đinh Tông Thụ 20 triệu, còn có 80 triệu tiền mặt rót vào Diệu Duyên Sơn Trang làm tiền dự bị cho tuyển cử. Phương Quốc Huy nói đến đây, trên mặt lộ vẻ châm biếm, ai ai cũng biết đảo Mỹ Lệ chúng ta muốn thành lập ủy ban, rất tốn tiền. Vì vậy hắn còn cần khoảng 50 triệu tiền mặt để tiếp tục hành động, như vậy mới nhận được sự ủng hộ của mọi người. Mấy cấp dưới gật đầu tỏ ý tán thành, tài sản 3 tỷ không có nghĩa là Chu Triều Tiên có 3 tỷ tiền mặt, dòng tiền của hắn không nhiều đến thế. Đến hiện tại hắn đã rơi vào tình cảnh giật gấu vá vai rồi. Phương Quốc Huy bình tĩnh phân tích tiếp, hắn có quá nhiều người phải nuôi. Ý của đội trưởng Kim rất rõ ràng, chúng ta không thể động vào tuyến kia của đặc khu trưởng Hậu, như vậy chỉ có thể ra tay từ chỗ khác, đó là đánh sập kinh tế của hắn. Nam nhân nhún vai, đen vĩnh viễn là đen, không chỉ đen tận xương mà trái tim cũng đen nốt. Hết tiền rồi thì những kẻ giúp đỡ cái tên lính nhảy dù Chu Triều Tiên ác sẽ trở mặt vô tình. Đến lúc đó, có nhiều chứng cứ như vậy, chúng ta chỉ cần lấy bừa một cái là có thể đóng đinh hắn. Tổ trưởng, ý ngươi là... Các lợi tử tóc dài ở bên cạnh nói tiếp, đánh tiệm game của hắn sao? Đúng vậy. 38 tiệm game không tha một tiệm nào. Chỉ cần tiệm game xảy ra chuyện, dòng tiền của hắn lập tức đổ vỡ, cho dù hắn tiếp tục khơi thông quan hệ cũng cần phải có thời gian và tài chính, lúc này là đòn chí mạng đối với hắn. Vâng. Hiện tại mấy tài sản chính của hắn đều là hộp đêm, đúng là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Vì vậy, hãy sắp xếp đi, nửa tiếng sau chúng ta sẽ hành động, thu thập được chứng cứ thì lập tức nộp lên đội trưởng Kim, hoàn toàn niêm phong lại. Yes, sir. Nửa tiếng sau, Chu Triều Tiên bưng ly rượu đỏ, điện thoại bỗng đổ chuông. Nội dung cuộc gọi khiến nam nhân xanh mét mặt mày. Chu Tổng, có người đến tiệm game gây rối, chụp được một số hình ảnh. Còn lấy được ảnh đánh bạc của một số bộ phận. Tiệm nào? Chu Triều Tiên tái mặt đặt ly rượu xuống, các ngươi ăn siết hay gì? Nhiều người như vậy toàn là phế vật hết cả. Tất cả 38 tiệm đều có kẻ gây rối, đối phương hành động rất nhanh, hơn nữa rất có bản lĩnh, chúng ta không bắt được bọn hắn. Nhưng đã xác định thân phận, là người của cục điều tra. Ta biết rồi. Chu Triều Tiên nén giận, chậm rãi cúp điện thoại, sau đó ngước mắt nhìn Sa Vũ. Nói một câu hai nghĩa. Xem ra ngươi phải nhanh chóng làm việc rồi. Sa Vũ đẩy nữ nhân bên cạnh ra, bình tĩnh gật đầu. Được. Cuộc nói chuyện trong phòng bao vẫn tiếp tục. Sắc mặt Cảnh Hùng Tử càng lúc càng u ám, tâm trạng Trần Hỏa bồn chồn dẫn tới trán đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Cuộc sống ăn chơi phóng túng quanh năm đã mài mòn sự thiết huyết bất khuất mà hắn từng kiêu ngạo, có thể chống đỡ được ánh mắt của mấy tên như sát thần này lâu như vậy đã là chẳng dễ gì. Thật ra nếu không phải Hạng Tiểu Bình thật sự bị điên, thì hắn đã khai sạc sành sanh từ lâu rồi. Tây Bắc, Thanh Hải. Cuối cùng Trần Hỏa vẫn nói ra, cả người suy sụp như mất hết tinh thần. Nhắc đến trận chiến kéo dài suốt 10 năm kia, có rất nhiều chuyện có vui có buồn. Nhưng hiện thực đẫm máu bao giờ cũng tàn khốc và vô tình hơn câu chuyện đã được tô đẹp. Trong quá trình thiết huyết liều mạng không có nhiều quy tắc khuôn sáo như vậy. Trong chiến tranh, có đôi khi sự tàn nhẫn của con người là thứ người thời bình không thể nào hiểu được. Anh hùng cũng là người, có máu có thịt. Không có anh hùng hoàn mỹ, bọn hắn cũng có cảm xúc buồn vui. Nhưng có một điểm, cái truyền thông cần là sự hoàn mỹ. Bọn hắn không cần một anh hùng có tì vết. Vì vậy bọn hắn công bố với bên ngoài binh lính đứng đầu Lão Sơn là hình Chí Cường tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng đối với những người đã lên Lương Sơn tham gia chiến sự đặc công mà nói, người đứng đầu chỉ có một. Hạng Tiểu Bình. Chiến công của người này có thể khiến cho đám lính trinh sát dùng bột huỳnh quang đom đóm xăm hình mảnh hổ đều tâm phục khẩu phục, bao gồm cả Cảnh Hùng Tử. Hạng Tiểu Bình là một nam thân ngày thường không có gì nổi bật, mái tóc khô vàng, nói năng hành động cẩn thận, không nhìn ra người này lại có chiến công bưu hãn như thế. Một người, 7 phát súng, kỷ lục cao nhất là một ngày bắt được 29 người phe địch, trong một tháng bình quân mỗi ngày gặp 4 mạng người. Hắn không chỉ bắn súng cực chuẩn, mà khả năng vật lộn cũng xuất sắc. Đám mũi to chết dưới dao của hắn có thể gom đủ một trung đội. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, thì thu hoạch cuối cùng của Hạng Tiểu Bình sẽ vô cùng phong phú. Mặc dù hắn có hộ khẩu nông thôn, nhưng rõ ràng là binh vương hiếm có khó tìm. Tương lai của hắn vô cùng sáng lạng. Đến khi hắn xảy ra chuyện thì đại cục đã định. Địch tấn công bệnh viện giả chiến của phe ta, tra tấn bác sĩ y tá. Cuộc trả thù lập tức thăng cấp, các chiến sĩ gần như là biến thành đồ tể giết người không chớp mắt. Nhưng lúc này không ai ngờ rằng Hạng Tiểu Bình có tương lai rộng mở lại dẫn theo hai đồng đội kháng lệnh giết trở về. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trong số những người chết ở bệnh viện giả chiến có 16 chiến hữu cùng vào sinh ra tử với hắn, có một nữ hài người Tô Thành rất dịu dàng từng truyền máu cứu mạng hắn. Chương 1289. Tô An Tây đến Sinalo tự ý mang súng, chống lại mệnh lệnh. Khỏi bàn đến hậu quả. Hạng Tiểu Bình điên thật rồi. Đầu tiên hắn tiêu diệt một căn cứ đặc công của đối phương. Nhớ là tra tấn đến chết. Chưa hết, hắn còn đến tận bệnh viện giả chiến của đối phương ăn miếng trả miếng. Lần này đúng là rắc rối to, e là cho dù có mến tài đến mấy, ông trời cũng không bảo vệ được hắn. Sau đó Hạng Tiểu Bình biến mất. Mấy nghìn tinh anh bắt hắn mắt nhắm mắt mở để cho hắn thuận lợi rời khỏi cái nơi khiến hắn điên cuồng này. 3 năm sau hắn xuất hiện lần nữa. Hắn tìm đến Trần Hỏa với một mục đích, ta nuôi ba mẹ của 16 huynh đệ, người giúp ta một việc. Sau khi ném một xấp tiền xuống và xin số tài khoản, Hạng Tiểu Bình không còn xuất hiện nữa. Nhưng hắn đã để lại một câu, lão Hỏa à, người không được nói với ai chuyện của ta. Nếu không, người biết ta sẽ làm thế nào mà. Câu nói nhẹ bẩn này lọt vào tai Trần Hỏa lại nặng tựa nghìn cân. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể kiên trì lâu như vậy trước ánh mắt của ba sát thần. Thế nào là anh hùng? Là người gặp nguy hiểm vẫn dũng cảm bước ra sao? Hay xét ở mức độ cao cấp hơn, là nhân vật có cống hiến to lớn cho quốc gia? Từ này rất chủ quan, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, đó là làm anh hùng rất khó. Vậy Hạng Tiểu Bình có được coi là một anh hùng không? Thanh Hải, khu đất hoang vùng Tây Bắc. Tô Nhất Nhị ra khỏi quán trà. Sau khi lên xe, hắn lập tức nói thẳng vào trọng tâm. Ở đó gần như là chúng ta không có mạng lưới quan hệ, chỉ dựa vào địa chỉ trên mấy tờ hóa đơn chuyển tiền thì rất khó tìm được người này. Thú vị đấy. Mộ Dung Thanh Thanh nhíu mày, số tiền hắn chuyển đến trong những năm qua không dưới 300 nghìn, hắn kinh doanh cái gì mà kiếm được nhiều tiền như thế? Hắn ghét việc lừa lọc lũng loạn thị trường. Sau một hồi im lặng, Cảnh Hùng tự ủ rũ nói, trước khi nhập ngũ Hạng Tiểu Bình là thợ săn giỏi nhất, mà công việc kiếm được nhiều tiền nhất ở khu đất hoang vùng Tây Bắc chỉ có một. Việc gì? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Bắt ưng săn cắt. Cảnh Hùng tự trả lời, Hạng Tiểu Bình thoạt nhìn chất phác, nhưng nội tâm rất giả tính. Nếu ta đoán không nhầm thì chỉ có công việc này mới khiến hắn cảm thấy hứng thú, thông báo cho lão đại móc nối quan hệ. Mộ Dung Thanh Thanh híp mắt, trong mắt lóe lên tia sáng kinh tâm động phách, chúng ta đến khu đất hoang gặp vị này. Khi Tô An Tây đến Sinalo đã là buổi trưa. Nơi này đang mưa nhỏ, làm cho bầu không khí trở nên trong lành, những vết bẩn trên đường cũng được gột rửa sạch sẽ. Ít nhất thì ấn tượng đầu tiên của Tô An Tây về nơi này cũng không tệ lắm. Lần này nữ hài làm việc cho một tổ chức quốc tế tên là Chilerden. Mục đích rất rõ ràng, đó là hỗ trợ trẻ em học được nhiều văn hóa tri thức và kỹ năng sống hơn trong khả năng cho phép. Ở đây không chỉ có người trẻ tuổi, mà cũng có rất nhiều người già Âu Mỹ đã về hưu. Thông qua trò chuyện, những người này đều rất hòa thuận. Điều khiến nữ hài vui vẻ là một người phụ trách nói với mấy thanh niên trong đó có nàng rằng, tầm mắt của một người quyết định việc hắn muốn làm, tất cả những gì một người đã làm quyết định tương lai của hắn. Khi còn trẻ chúng ta nên giúp thế giới làm một số việc hữu ích. Đây là tôn chỉ của chúng ta. Hãy nhớ câu này, các ngươi sẽ hạnh phúc cả đời. Lời nói nhiệt huyết, hoàn cảnh cũng rất ấm áp, dường như tất cả lại trở về vòng tròn khiến nữ hài thoải mái. Nhưng nửa tiếng sau, một vụ án nổ súng bên đường đã kéo Tô An Tây trở lại hiện thực. Thằng! Tiếng súng chát chúa và máu tươi không phải điều khiến Tô An Tây sợ nhất. Nữ hài sợ nhất là thái độ nhắm mắt làm ngơ của những người xung quanh. Trong mắt những người qua đường, dường như kẻ thở hổn hển giãy giụa cầu sinh ngã trong vũng máu kia không phải một người, mà là một con chó con lợn. Tô An Tây và những người mới đều dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn người phụ trách trước đó còn khích lệ các nàng phải dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn. Người phụ trách lắc đầu. Trước khi giúp đỡ người khác, chúng ta phải học cách bảo vệ bản thân. Đường Ân với mái tóc hoa râm tỏ ý từ chối, đây là vụ báo thù đường phố, Hơn nữa đồng bọn của hung thủ vẫn chưa rời đi. Một khi các ngươi đi ra, rất có thể sẽ bị bọn hắn coi là khiêu khích. Để tăng sức thuyết phục, Đường Ân còn chỉ vào mấy thanh niên vẫn luôn quan sát tình hình ở đầu đường. Không có ai lên tiếng. Mấy người cứ thế lẳng lặng nhìn người trẻ tuổi trên mặt đất kia co giật vì đau đớn đến chết. Tô An Tây từng học cấp cứu. Nàng biết rõ nếu có ai đó cầm máu giúp đối phương, đồng thời đưa đến bệnh viện, thì người này có thể sống sót. Đột nhiên tính cố chấp trong huyết dịch Tô Gia khiến Tô An Tây hiểu ra sự mềm yếu của mình. Ta cho rằng đứng ở độ cao đạo đức dùng lòng thương hại nhìn xuống những kẻ đáng thương kia không phải là lương thiện. Bởi vì làm vậy không giúp ích được gì cho kết quả thực chất của sự việc. Tô An Tây chợt nhớ tới một lời đánh giá của Tô Bình Nam về chuyến đi của mình lần này. Ra ngoài rồi, khi nào nhìn thấu thì ngươi sẽ hiểu. Chương 1290. Giúp đỡ nàng với danh nghĩa cá nhân, Johnny lại một lần nữa thất vọng về ánh mắt nông cạn của anh họ mình Potato Bieber nổi tiếng hung ác dạo gần đây. Bieber quá điên cuồng. Sau khi đối đầu gay gắt, quyền sở hữu ba con phố trong khu ổ chuột đã thuộc về bọn hắn, một nhóm nhỏ vẫn chưa có tên chính thức. Đây vốn là chuyện tốt, chứng tỏ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Thậm chí sau khi đạt đến quy mô này, bọn hắn sắp sửa liên hệ trực tiếp với tập đoàn Sinaloa hoặc một số trung tầng nòng cốt của Liên Hợp Hội để làm ăn. Vì vậy Johnny đưa ra ý kiến của mình. Kaka, chúng ta nên bảo vệ mọi người ở khu phố này chứ không phải cướp đoạt của bọn hắn. Bởi vì chỉ có như vậy thì bọn hắn mới giúp chúng ta đối phó với những cuộc điều tra bất chợt. Chúng ta cũng có thể móc nối với tuyến đường của những nhân vật lớn, chẳng hạn như Guzman tiên sinh. Kiếm ít tiền đi hối lộ bọn hắn thì mới được bọn hắn công nhận. Bạo lực, chỉ có bạo lực mới là nền tảng để giành được sự tôn trọng của mọi người. Chỉ cần dao của chúng ta đủ sắc, súng đạn đủ nhiều, thì chúng ta sẽ có tất cả. Johnny còn chưa nói xong, Bieber đã lạnh lùng ngắt lời, sau đó ném một xấp tiền vào mặt hắn và bảo hắn cút đi. Vẻ mặt cuồng nhiệt của rất nhiều người đã biểu đạt sự ủng hộ Bieber và coi thường ý kiến của Johnny. Trong tập thể dần lớn mạnh này, mặc dù Johnny thông minh nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, vì vậy những người này không để tâm đến những lời nói của hắn. Lần đầu tiên Johnny động lòng với đề nghị của Eddie. Cứ cái đà này thì Bieber nhất định sẽ hại chết đám người bọn hắn. Thắng lợi liên tiếp khiến cho Bieber không còn biết sợ là gì, thậm chí hắn còn dám huýt sáo với bóng lưng của con rắn độc Lâm Kỳ ở cửa quán bar Rose. Lâm Kỳ là trợ thủ đắc lực của Guzman tiên sinh có biệt danh là Tên Lùn, giáo phụ hung ác nhất Sinaloa. May mà đối phương không phát hiện ra. Khác với đám Bieber muốn chứng minh mình nhát, Johnny biết tiếng biết lùi sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngươi đang nghĩ gì thế? Eddie đi ra từ phía sau, hôm nay Bieber lại mắng ngươi. Sau khi ngươi đi, Gage cũng tỏ ý bất mãn. Ngươi phải cẩn thận đấy. Eddie, ta nghĩ chúng ta cần một số đồng bọn thật sự nghe lời. Câu nói của Johnny khiến Eddie thấy hứng thú. Nhưng chúng ta không có tiền. Có người thì cũng cần vũ khí nữa. Eddie tiến lên trước, thấp giọng nói với Johnny, ngươi có biết khách sạn Pin không? Trong đó có rất nhiều thằng nhóc nhà giàu tán gái thuê phòng. Chúng ta có thể âm thầm cướp một vố. Ở khu người da trắng á. Johnny do dự, chúng ta sẽ bị đánh chết đấy. Chỗ đó không phải là khu ổ chuột. Không, nơi đó không tính là khu người da trắng, nói đúng ra thì nó thuộc vùng giáp ranh. Eddie vung tay, trong túi của lũ ranh ở đó có đầy tiền xanh, đủ cho chúng ta trở nên lớn mạnh. Ta nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời. Johnny mũi vẹo, trên mặt có vẻ ngoan độc không hợp tuổi. Bệnh tình của mẹ ngày càng trở nặng, bây giờ bắt buộc phải nằm viện mới có thể tiếp tục duy trì sự sống. Hắn cần rất nhiều tiền. Nhưng Bieber trở thành chướng ngại vật lớn nhất trên con đường kiếm tiền của Johnny. À đúng rồi, Johnny. Eddie chợt nhớ ra chuyện gì đó, có một nhóm tình nguyện viên quốc tế chi đơn gì đó đến đây. Bọn hắn nói là có thể trợ giúp chúng ta miễn phí. Nói không chừng bệnh của mẹ ngươi cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ bọn hắn đấy. Lần đầu tiên Tô An Tây nhìn thấy Johnny là vào đêm khuya. Địa điểm là bên ngoài trụ sở mà tổ chức Chidenenho sắp xếp cho các tình nguyện viên. Dưới ánh đèn đường mờ tối, một thiếu niên gầy gò đứng thẳng tắp ở đầu đường trong màn mưa, vẻ mặt do dự mang theo hy vọng. Có thể nhìn ra gia cảnh của thiếu niên này rất khó khăn. Áo sơ mi bẩn thỉu cùng với đôi giày rách bươm. Ngươi cần chúng ta giúp đỡ sao? Tô An Tây phớt lờ lời cảnh báo cẩn thận nguy hiểm, không được đi ra ngoài của các bạn. Nữ hài cứ thế đi thẳng đến trước mặt Johnny, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Xin hỏi ngươi là người Hạ Quốc sao? Ta biết nói vài câu tiếng Hạ Quốc. Johnny nhìn nữ hài da vàng có nét giống mẹ mình, bình thản trả lời. Đúng vậy, ta là người Hạ Quốc. Johnny phát âm rất chuẩn, điều này khiến Tô An Tây vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nữ hài tiếp tục nói, ngươi muốn đi học à? Đi vào cùng ta, ta có thể sắp xếp bài thi cho ngươi. Mẹ ta cũng là người Hạ Quốc, nàng bị bệnh sắp chết rồi, ngươi có thể cứu nàng không? Johnny ngắt lời Tô An Tây, nghiêm túc nhìn đối phương, ngươi cứu nàng, ta nhất định sẽ tạ ơn ngươi. Ta có thể làm cho ngươi bất cứ chuyện gì. Con người là loài động vật thị giác. Ngoại hình của Tô An Tây thuộc kiểu dịu dàng của phương Đông, chiếc váy thanh lịch càng khiến cho nàng trông không hề có tính công kích. Cần cổ như thiên nga làm Johnny tự ti mặc cảm. Trong mắt thiếu niên Johnny, nữ hài trước mặt nói chuyện với hắn rất dịu dàng, cực kỳ giống giọng nói của mẹ lúc bế hắn hồi bé. Ta không cần ngươi làm việc cho ta. Tô An Tây mỉm cười trả lời, ta cần ngươi giải thích một số vấn đề, bởi vì tổ chức của chúng ta chỉ hỗ trợ trẻ em, mà mẹ ngươi lại là người trưởng thành, tình huống của nàng không thuộc phạm vi giúp đỡ của chúng ta. Nhưng ta có thể giúp ngươi xin các tổ chức nhân đạo khác hỗ trợ chữa bệnh. Mẹ ta sắp chết rồi, vậy mà các ngươi không thể giúp nàng chỉ vì tuổi tác của nàng sao? Johnny cắt ngang lời giải thích của Tô An Tây, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đúng vậy. Nhưng ta có thể giúp đỡ nàng với danh nghĩa cá nhân. Tô An Tây liếc nhìn đôi giày chơi bóng để lộ ngón chân của thiếu niên đứng trong vũng nước bẩn ở góc đường, mà xui quỷ khiến nói ra câu này. Ngươi giúp ta? Thiếu niên không tin lắm. Đúng vậy. Một khi đã đưa ra quyết định, nữ hài có máu liều đặc trưng của người Tô gia, ta đã hứa thì sẽ giữ lời. Đột nhiên mưa tạnh. Chương 1291. Lâm Dĩ Nhiên trong nước. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Mộ Dung Thanh Thanh, tập đoàn Cẩm Tú bắt đầu hành động. Căn cứ vào kết quả phân tích địa điểm Hạng Tiểu Bình gửi tiền đã xác định vị trí là Thanh Hải hoặc là lân cận Hami, nhưng không loại trừ khu vực Trà Mã Cổ Đạo và Kham. Người này có thân phận đặc biệt, tất nhiên không thể vận dụng quan hệ phía chính phủ, vì vậy phải nhờ đến địa đầu xa. Huống chi Tô Bình Nam cảm thấy ở khu vực sa mạc hoang vu và dân phong bưu hãn thế này, tìm thế lực ngầm còn hơn tìm thế lực ngoài sáng. Lâm Dĩ Nhiên là một thiếu nữ, hơn nữa còn là một thiếu nữ văn nghệ 100%. Nữ hài vừa tròn 20 tuổi này đã là một tác giả có chút danh tiếng. Nàng sinh ra ở đảo Mỹ Lệ, gia cảnh rất tốt. Ông ngoại là bậc thầy quốc học, ông nội là quan chức cấp cao, ba thì làm ăn lớn. Lớn lên trong điều kiện như vậy, nhưng Lâm Dĩ Nhiên rất tự lập. Nói một cách nghiêm ngặt thì nàng là một nữ hài có lối đi riêng. Thần tượng của Lâm Dĩ Nhiên là Tam Mao. Tam Mao tác giả của sa mạc Sahara, Tam Mao có thể vì một ca khúc mà chạy đến biên cương tìm người hát, tìm tình yêu. Lâm Dĩ Nhiên đã nhìn ngắm phong cảnh đẹp đẽ và ánh đèn neon lấp lánh, cũng đã chán ghét sự giả dối nơi đô thị, nàng sinh lòng si mê sự bộc trực của vùng Tây Bắc hoang vu ở nội địa. Nàng quyết định học theo thần tượng của mình, viết một cuốn du ký. Mà địa điểm là miền Tây đồng nội hoang vu. Sau khi vất vả tìm kiếm quan hệ ở nhiều phương diện, cuộc hành trình đến khu đất hoang Tây Bắc mà nàng mong mỏi mấy năm nay rốt cuộc cũng bắt đầu. Trước khi đi, nữ hài đã nghĩ đến những khó khăn trở ngại. Nàng biết tình thơ ý họa không thể làm cơm ăn, nơi ấy đẹp thì đẹp thật, nhưng trên thực tế đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng Lâm Dĩ Nhiên có rất nhiều tiền. Đầu tiên nàng đầu tư cho một tổ nghiên cứu động thực vật khu hoang mạc của trường Đại học Nông nghiệp Thịnh Kinh, dựa vào lý do giao lưu học thuật giành được sự ủng hộ của chính phủ. Trước khi lên đường, nữ hài bỏ tiền tân trang lại dụng cụ giả ngoại cần thiết cho mọi người. Nhóm 5 người được trang bị tận răng. Các ngươi đều là người có văn hóa. Trước khi đi, một lão nhân lõi đời của Cục Quản lý Du lịch Thị trấn Hà Hoa nhận được không ít quà quý từ Lâm Dĩ Nhiên, nói lời thật lòng. Hắn trịnh trọng kéo giáo sư Trịnh của tổ nghiên cứu và kim chủ Lâm Dĩ Nhiên, hãy nghe lời khuyên của ta. Các ngươi cho rằng nguy hiểm ẩn giấu trên tuyến đường Tứ Xuyên Tây Tạng là ao hồ hay là hoang mạc? Là những đàn sói ẩn hiện. Không đúng ư? Lâm Dĩ Nhiên ngạc nhiên hỏi lại. Nàng không phải loại tiểu thư yếu ớt chẳng biết gì, vì vậy nàng đã chuẩn bị đầy đủ cho những nguy hiểm có khả năng gặp phải. Hơn nữa bạn đồng hành đều là người chuyên nghiệp, nàng không biết rốt cuộc mình đã bỏ sót điều gì. Con người. Lão nhân ngậm điếu thuốc lá không có đầu lọc, bày ra dáng vẻ ta nghĩ cho các ngươi biết ở đó có bao nhiêu kẻ săn bắn trộm, bao nhiêu kẻ liều mạng lưu vong không? Lâm Dĩ Nhiên không thốt lên lời, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nàng nhìn lão nhân lõi đời, thúc, ý ngài là. thuê một người có thể dẫn các ngươi đi vào, cũng có thể dẫn các ngươi đi ra. Là hướng dẫn du lịch đó. Lão nhân lõi đời mặt đầy râu chà ngón cái và ngón trỏ, vẻ mặt tham lam, tiền nào của nấy, ta đảm bảo có thể tìm cho các ngươi một người đáng tin. Trịnh giáo sư biết rõ đức hạnh của đám người này, còn chưa kịp từ chối thì Lâm Dĩ Nhiên lắm tiền nhiều của đã gật đầu, thành giao. 10 phút sau, một lão nhân gầy đét xuất hiện trước mặt mọi người. 30.000, không, 50.000 tệ. Nể mặt lão đầu tử, ta đi cùng các ngươi một chuyến. Lão nhân lõi đời điên cuồng nháy mắt, các lão nhân đưa ra giá cả mình muốn. Đây là đồng bào đảo Mỹ Lệ, các ngươi lừa đảo. Ngươi có biết nếu ta báo cáo với cấp trên sẽ dẫn tới hậu quả gì không? Giáo sư Trịnh kinh ngạc trước lòng tham của hai người này. 50.000 tệ không phải con số nhỏ. Nam nhân cảm thấy bị lừa vô cùng tức giận. Các lão nhân trừng cặp mắt đục ngầu nhìn những kẻ không biết sống chết này, biến đê, nếu không phải cháu ngoại của lão tử lên đại học cần tiền, thì cho dù ngươi quỳ xuống xin lão tử đi, lão tử cũng kệ xác ngươi. Trên người các lão nhân bộc lộ rõ tính cách bưu hãn và thô kệch của người Tây Bắc. Hắn cho rằng bản lĩnh thế nào thì giá thế ấy, đảo Mỹ Lệ gì đó hoàn toàn vô nghĩa. Được. Lâm Dĩ Nhiên kéo Trịnh giáo sư còn muốn nói lại, cứ quyết định vậy đi, chúng ta xuất phát. Kinh nghiệm của lão bá cũng rất quan trọng đó. Nữ hài rất vui, bởi vì hành trình còn chưa bắt đầu nhưng nàng đã nhìn thấy một thế giới mà nàng mong đợi. Một thế giới bộc trực, tràn đầy sắc thái nguyên sinh, có giả tính mà Lâm Dĩ Nhiên không tìm thấy trong rừng cốt thép. Cảm nhận trên trang sách rất hời hợt. Giả tính. Sắc thái nguyên sinh. Khói trên sa mạc thẳng bay nghe rất đậm chất thơ, nhưng rất có thể phía sau là đôi môi khô khốc, làn da nứt nẻ và cái chết vì đói đầy tuyệt vọng. Thế giới vốn tàn khốc, thật ra có những thứ không hề tốt đẹp. Chẳng mấy chốc Lâm Dĩ Nhiên đã bị sự mang rợ ở nơi này chấn động tam quan, cũng hiểu ra giá cả của các lão nhân. Trước nhà An, tất thảy đều bình thường. Đường xá khá bằng phẳng, cảnh sắc mênh mông khiến Lâm Dĩ Nhiên ngồi trên ghế lái phụ của chiếc xe chê rốt sảng khoái tinh thần. Thậm chí linh cảm ập tới, nữ hài không ngừng viết tùy bút, nhưng khi đi qua núi Nhị Lan, cả nhóm gặp phải tình huống đầu tiên. Chương 1292. Chặng đường núi treo leo hiểm trở, xe cộ không nhiều lắm nhưng xếp thành hàng dài đầu ở đây, lúc đi lúc dừng, chậm như rùa bò. Mấy tảng đá vừa to vừa cao chặn kín một góc chết của con đường. Mấy hán tử mặc áo da nghênh ngang ngồi trên tảng đá hút thuốc. Mở cửa xe, ta xuống nói chuyện. Các lão nhân vừa rồi còn ngủ gật, lúc này híp mắt nhìn đối phương, vẫn là mấy tên hán tử hồ gia chết tiệt. Chỉ tốn mấy chục tệ thôi, đừng cứng rắn làm ầm lên. Mọi người ngơ ngác. Sau đó, bọn hắn trơ mắt nhìn các lão nhân đi tới trước tảng đá chào hỏi hán tử cầm đầu, ta là các lão hán, cậu họ của Trác Tây. Làm theo quy củ được chứ? Được. Ngươi phải đảm bảo những người này vào núi không phải để lách qua Trác Tây, mở một tuyến mới. Trong mắt mấy người, biểu cảm của hán tử cầm đầu lạnh như băng tuyết mùa đông. Hắn quan sát hai chiếc xe Cherokee, nở nụ cười sâu xa, mày đấy. Các lão nhân đưa cho hắn vài tờ nhân dân tệ với vẻ mặt vô cảm, sau này rời núi thì có thể tìm ta uống rượu. Cảm ơn nhé. Hán tử lạnh nhạt nhận lấy rồi gật đầu với mấy người khác. Sau đó, tảng đá bị đẩy ra. Đoàn xe thuận lợi đi qua. Đám người Lâm Dĩ Nhiên vẫn ù ù cạc cạc, hoàn toàn không biết các nàng đã lượn một vòng qua quỷ môn quan. Đã tới đây thì phải tìm hiểu nơi này. Lâm Dĩ Nhiên trở thành bé con tò mò, hỏi các lão nhân đang nhắm mắt ngủ gật, vì sao người kia lại nói chúng ta may mắn? Hai chiếc xe của chúng ta không phải xe tải, cũng không phải biển số địa phương, quá bắt mắt. Các lão nhân hờ hững trả lời, mấy tên này xấu xa có tiếng. Các ngươi dừng lại, bọn hắn nhìn cách ăn mặc của các ngươi liền biết là dê báo, lòng tham nổi lên thì e là bọn hắn không chỉ đòi mấy chục tệ phí qua đường đơn giản như vậy đâu. Các lão nhân đổi sang tư thế thoải mái hơn, tiếp tục chợp mắt. Giết người chỉ là chuyện mấy nhát rìu mà thôi. Ngọn núi này hiểm trở, ném cả xe lẫn xác xuống vực coi như tai nạn xe cộ thì không ai biết là chết như thế nào. Sự coi thường sinh mạng trong giọng nói của lão đầu khiến Lâm Dĩ Nhiên sửng sốt, những sinh viên đang chăm chú nghe cũng sợ hãi ra mặt. Hiện tại bọn hắn còn cách khu đất hoang nổi tiếng nhất 423 km. Nửa tiếng sau, cùng một vị trí, cũng là ba chiếc xe Grand Cherokee đã được cải tạo bị chặn lại. Lại là xe xịn. Xem ra hôm nay khoản thu nhập thêm không chạy đi đâu được. Hồ Dũng cầm đầm phun điếu thuốc lá trong miệng ra, hợt hững vẫy tay với chiếc xe. Xe dừng lại rất quy củ. Đường quanh co hay là chặn đường thế? Một hán tử mặc đồ leo núi màu đen xuống xe, vẻ mặt kỳ lạ, coi bộ các ngươi muốn cướp chúng ta hả? Hồ Dũng gật đầu, đưa tiền thì không lấy mạng. Không đắt đâu, mỗi xe 1.000 tệ, tổng cộng 3.000. Hắn rất tinh mắt, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra quần áo của đại hán này không phải hàng tầm thường. Hắn đã nhìn thấy đồ leo núi loại này rồi, đắt cắt cổ. Cho nên cái giá này không cao. Chúng ta là khách từ xa tới, sẽ không giọng khách ác giọng chủ. Cho các ngươi một cơ hội đấy. Ánh mắt của hán tử hệt như báo săn. Hắn chỉ vào tảng đá cản đường, đẩy ra rồi cút đi. Hồ Dũng liếm đôi môi khô khốc, không lùi bước vì thân hình vạm vỡ như đá của đối phương. Hắn bí mật ra dấu, sau đó sờ hông. Hơn 3 tiếng sau, rốt cuộc Lâm Dĩ Nhiên cũng nhìn thấy nhiều người hơn. Đoàn xe đã đến Khang Thành. Khang Thành, tuy trong tên có chữ thành song thật ra chỉ có quy mô của một huyện. Nhưng nơi này là một trong số những trạm trung chuyển ít ỏi của khu tuyết, ngoài ra còn có một ngôi miếu nổi tiếng, cho nên đã trở thành một nơi phồn hoa nhất nhì. Các hán tử mặc đủ loại trang phục dân tộc dắt gia súc chen chúc trên đường. Không ít dân du mục già nua vừa đi vừa giơ bánh xe cầu nguyện, lẩm bà lẩm bẩm. Bánh xe cầu nguyện là một bánh xe hình trụ trên một trục chính làm từ kim loại, gỗ, đá, da thuộc hoặc sợi bông thô. Theo truyền thống, câu thần chú Om Mani Padme Hum được viết bằng ngôn ngữ Nuri của Nepal ở bên ngoài bánh xe. Việc quay một bánh xe như vậy sẽ có nhiều tác dụng tương tự như việc đọc lời cầu nguyện bằng miệng. Khung cảnh mới lạ này làm cho Lâm Dĩ Nhiên vui vẻ trở lại. Nữ hài chụp ảnh liên tục, ghi lại tất cả những gì khiến nàng kinh ngạc. Các lão đầu chăm chú nhìn nữ hài đang vui vẻ. Nhìn dáng vẻ như đi du lịch của mấy người trẻ tuổi, trong ánh mắt lạnh lùng của lão đầu có chút khinh bỉ. Theo kinh nghiệm cá lớn nuốt cá bé trong quá khứ của hắn, loại người đúng là ngu ngốc. Kẻ ngu lắm tiền. Hắn không thể nào hiểu nổi hành vi và mục đích của những người này. Sống an ổn không được à? Cuộc sống thoải mái nhưng cứ nhất quyết đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, nói là thu thập tư liệu và ngắm cảnh. Cảm ơn lão bá rất nhiều. Bọn hắn nói đeo thứ này có thể kéo dài tuổi thọ, tốt cho sức khỏe. Ta tặng ngươi. Thời nay dân du mục vẫn còn thành thật chất phác, nếu là đồ bọn hắn dám hét giá cao thì thường là hàng tốt thứ thiệt. Các lão nhân nhìn chuỗi hạt sặc sỡ màu sắc, rồi lại nhìn thiếu nữ mang vẻ mặt chân thành, đột nhiên hắn nói, Lâm tiểu thư đừng đi vội, chúng ta phải đi bái phỏng địa đầu xà đá. Thấy Lâm Dĩ Nhiên lộ vẻ mờ mịt, các lão nhân cười khẽ, đến đây rồi thì tốt nhất là đi chào hỏi trác tay. Hắn là con trai của lão gia nhân đức, nhân vật lớn nhất trong phạm vi mấy trăm dặm. Lâm Dĩ Nhiên không ngờ một chuỗi hạt cầu phúc vô danh và lời cảm ơn thật lòng lại giúp nàng mở ra cánh cửa của một thế giới khác. Ta đã nhận 50.000 của ngươi. Chuỗi hạt này rất hiếm, tặng cho trác tay là món quà gặp mặt tốt nhất. Các lão nhân xua tay từ chối chuỗi hạt, giọng điệu nghiêm túc, mối nguy hiểm nhất ở đây là đám săn trộm. Ngươi tặng cho trác tay, hắn vui vẻ thì hành trình tiếp theo của chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chương 1293. Con mèo tò mò ta nhận thua, đừng giết ta. Hồ Dũng đau đớn quỳ rạp xuống đất, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ta là huynh đệ của trác tây, xin hãy nể mặt. Hắn đã sợ vỡ mật. Từ đầu đến cuối, 3 chiếc xe chê rốc chỉ có một hán tử xuống xe. Nhưng hán tử này chẳng khác gì ma vương. Thậm chí đối phương không dùng súng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.